Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, tập kích bất ngờ thần thoại chiến quốc thế giới phó bản. Cấp độ thần thoại chiến quốc thế giới phó bản, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập tại trong rừng cây vang lên. Một đoàn người lộ ra tuyệt vọng thần xác, nghĩ đến trên thân gánh vác nợ máu, trong lòng tràn đầy bi thương. Tướng quân có lệnh bắt giết 6 nước loạn đảng, vâng, hét to tiếng vang lên. Từng người 8 giai giáp sĩ phảng phất như thủy triều theo 4 phương 8 hướng tràn vào. Rừng cây, cung tên trong tay mang theo khí tức tử vong, cơ hồ đem ngay tại chạy như điên đám người ép không thở nổi. Thái tử, mời thái tử đi mau, thanh âm lo lắng vang lên. Một tên nam tử khôi ngô lớn tiếng nói. Cơ Phong nổi lên tử trí, đi, mấy chục năm qua, cô hối hả ngược xuôi, kết quả nhìn thấy lại là Triệu Quốc quét ngang 6 nước. Bây giờ trong thế giới trong thiên hạ đều là vương thổ. Triệu vương đại thế lấy không cách nào sửa đổi cũng không thể sửa đổi, liền ngay cả trời cao ý. Chí cũng tại giờ phút này chiếu cố người này, cô còn có thể chạy trốn tới chỗ đó. Thê lương thanh âm tại bốn phía vang lên, chúng Triệu Quốc tử sĩ đều im lặng, nam tử khôi ngô cao giọng nói, thiên ngoại thiên, Triệu vương tử địch thiên sách phủ thanh âm rơi xuống chúng tử sĩ hai. Mắt tỏa sáng, Cơ Phong buồn khổ lắc đầu, từ khi Triệu vương sau khi lên ngôi, liền đã tại Thái Sơn tế tự thiên địa, đoạn tuyệt cùng thiên ngoại thiên thông đạo, cô có tài đức gì, có thể để thiên địa mở lại thiên lộ. Trừ phi, sau khi nói đến đây, Cơ Phong trần chờ, đem tay bỏ vào trên cổ, gỡ xuống một cái nhìn như phổ thông dây chuyền, như thiên sách phủ nghĩ giáng lâm thế giới của chúng ta. Lợi dụng thiên ngoại thiên chi lực đánh nát thiên lộ phong tỏa. Hẳn là có thể mở ra thông đạo, đây là cô mấy chục năm qua duy nhất sống tiếp tín niệm. Nhưng hôm nay xem ra bọn hắn tịnh không để ý thế giới của chúng ta. Cũng không quan tâm Triệu vương Dương Nghiêm thanh làm lớn, thanh âm càng thêm thê lương mấy phần. Chúng Triệu quốc tử sĩ nội tâm phá lệ bi thương, chỉ có thể mang theo Cơ Phong tăng tốc bước chân, làm vong quốc người, mỗi ngày sống ở bị Triệu vương dưới trướng binh mã truy sát trong sự sợ hãi. Trong đó khổ sở không cách nào nói rõ cùng kể ra. Thiên ngoại thiên là duy nhất một sợi hy vọng chi quang. Dù là cái này sợi hy vọng chi quang là hư giả giống như tồn tại, cũng có thể mang đến một chút ấm áp. Yến Thái Tử Phong, chúng ta lại gặp mặt, âm trầm thanh âm từ phía trước truyền đến. Nắm chặt lấy chính là thành quần kết đội Triệu quốc giáp sĩ. Cơ Phong nhìn xem xuất hiện người, diện mục cơ hồ trở nên vặn vẹo. Cơ Võ, người có gì mặt mũi xuất hiện tại cô trước mặt? Có gì mặt mũi xứng đáng lịch đại tiên vương, được làm vua thua làm giặc. Triệu vương vì thiên hạ vương, bản tướng như thế nào không có mặt mũi, đối mặt lịch đại tiên vương. Cơ Võ hướng về phía Cơ Phong nói, sau đó bảo, người tới tại, đình chỉ bắn giết, đem nó bắt sống hiến cùng đại vương, vâng, chúng Triệu quốc tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Thu hồi trong tay cung cứng cùng liên nỗ. Hướng Cơ Phong vị trí vây kín, Cơ Phong trong lòng căng thẳng, nhìn xem bốn phía Triệu quốc tướng sĩ, rút ra bội kiếm chỉ hướng phía trước, cô chính là Yến quốc Thái tử Phong, há có thể bị các ngươi bắt sống, chư vị có dám tử chiến. Nguyện đi theo Thái tử tử chiến, chúng Triệu quốc tử sĩ bảo. Cơ Võ lộ ra nhìn tôm tép nhãi nhép giống như thần sắc, nổi lên nồng đậm khinh thường. Buồn cười, còn không mau có thể bắt được, vâng, chúng Triệu quốc giáp sĩ tôn hướng Cơ Phong. Ngay tại sắp vọt tới Cơ Phong trước mặt thời điểm, một chùm hào quang chói sáng đột nhiên vỡ ra, chúng Triệu quốc giáp sĩ liên tục hướng phía sau thối lui. Thu, một cái tam túc kim ô hiện lên ở trên bầu trời vô tận không trung. Tản ra cực nóng khí tức, tất cả Triệu quốc giáp sĩ đều lộ ra vẻ giật mình. Đông đông đông, tiếng trống trận theo từ nơi sâu xa truyền đến. Một cái quang môn xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó đếm mãi không hết quang huy phảng phất như mưa rơi vung hướng đại địa. từng nhánh chín giai phương trận, xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Thiên sách hai cái chữ to tại vô tận cờ xí bên trên bay phất phới. Cơ Võ toát ra thần sắc kinh khủng. Thiên sách, chẳng lẽ là đại vương đại địch, thiên ngoại thiên, thiên sách quân đoàn, hắn, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại vương không phải tại chinh phạt thiên sách quân đoàn xương hà thế giới sao? Chẳng lẽ phát sinh một chút chính mình không biết biến cố? Hay là, không ai có thể cấp cho chính mình xác thực trả lời? Có chỉ là cái kia ý chí chiến đấu dày đặc, giết giết hét to âm thanh truyền đến, cơ hồ một cái xung phong, Cơ Dùng võ cùng Triệu Quốc giáp sĩ liền đã ngã xuống trong vũng máu. Đột nhiên xuất hiện biến cố để Cơ Phong cùng chúng Triệu Quốc tử sĩ ngây người tại nguyên chỗ. Đại não sa vào đến trống không trạng thái trong, đến tột cùng thế nào? Vì sao thiên sách đại quân sẽ xuất hiện, mà lại giết chết Cơ Võ đám người? Yến Thái Tử, người ta lại gặp mặt giả, giả quân đoàn trưởng Cơ Phong lộ ra không dám tin thần sắc. Cho là mình là đang nằm mơ, từ khi Yến Quốc diệt vong sau đó, liền không giây phút nào nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Thật là chính phát sinh thời điểm lại cảm thấy đến như thế hư ảo cùng mê mang. Yến Quốc hiện tại như thế nào? Sớm đã phong quốc, có thể nguyện khôi phục Yến Quốc. Ta, Cơ Phong không dám đáp lời. Giả Niệm cười to, ta vốn không thuộc về thế giới này. Chẳng lẽ Yến Thái Tử cho rằng thiên sách quân đoàn quan tâm còn con này nước Yến? Không biết quân đoàn trưởng muốn để chúng ta làm cái gì? Chỉ cần nói cho ta thông đạo ở nơi nào là được rồi, cái gì thông đạo? Thông hướng xương hà thế giới thông đạo, xương hà thế giới. Đây không phải là quân đoàn trưởng căn cơ chi địa sao? Vì sao muốn tại thế giới của chúng ta bên trong tìm kiếm thông đạo? Bởi vì Dương Nghiêm Thanh đã viễn chinh xương hà thế giới, không? Không có khả năng, Cơ Phong lớn tiếng kêu gọi. Thế nhưng là ngay sau đó phản ứng lại. Chẳng lẽ, những năm này Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh một mực đem chín giai tinh nhuệ tụ tập tại Hàm Đan, chính là vì viễn chinh xương hà thế giới, thoại âm rơi xuống sau đó. Trong lòng dần dần hiểu rõ ra, nếu Dương Nghiêm Thanh đã viễn chinh xương hà thế giới, vậy mình và thiên sách quân đoàn quan hệ chẳng phải là ngươi chết ta sống. Như vậy mục đích của bọn hắn chẳng phải là, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng, không cần lo lắng, thế giới của các ngươi mặc dù có không ít bản nguyên, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ đem nó hủy diệt. Chỉ cần phá hủy Dương Nghiêm Thanh thế lực liền có thể, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Biết vẫn còn không biết rõ. Giả Niệm hỏi Thamani, Cơ Phong hung hăng nuốt nước miếng một cái. Như Triệu Vương thật tại viễn chinh xương hà thế giới, như vậy chỉ có một nơi có khả năng nhất có được thông đạo, nơi nào? Triệu Quốc đô thành Hàm Đan, Hàm Đan. Từ đây hướng Bắc, có thể giết hướng Hàm Đan, phương Bắc. Giả Niệm trùng điệp lặp lại một lần. Quay người nhìn chung quanh vô biên vô tận thiên sách tướng sĩ. Cảnh Vũ, Trần Sách, Bành Hồ, Triệu Nhị Cầu, Hà Nghi Tại, phàm là bị kêu lên danh tự thiên sách tướng lĩnh, đều hướng về phía Giả Niệm lớn tiếng bảo. Giả Niệm ánh mắt nhìn ra xa phương Bắc, mục tiêu phương Bắc, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, dùng thời gian ngắn nhất đoạt lấy Hàm Đan. Vâng. Chúng thiên sách tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a, mấy trăm vạn đại quân cùng nhau xuất động hướng phương Bắc gào thét mà đi. Nhìn xem phảng phất như thủy triều rời đi mấy trăm vạn đại quân. Cơ Phong viên kia lòng tuyệt vọng đột nhiên thấy được ánh sáng hy vọng. Không nói đến Triệu Vương đã xuất lĩnh chủ lực ra hết. Coi như chủ lực vẫn còn, chỉ sợ cũng không phải những binh mã này đối thủ. Một khi Triệu Vương binh bại, thế tất sẽ xuất hiện to lớn khu vực chân không. Nói cách khác, phục quốc thời cơ sắp xảy ra. Người tới tại, lập tức liên lạc nước Yến nghĩa sĩ chuẩn bị phục quốc. Đồng thời liên lạc năm nước bộ hạ cũ, thay thiên sách quân đoàn dẫn đường. Vâng. Hết chương.